Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, để cho người nhức đầu ra hỏa 9. Tốt rồi, tất nhiên đến đông đủ. Vậy chúng ta mau ngồi xuống a. Vương Thước hướng về đám người hô, tới tới tới, ba người chúng ta ngồi một bên, để cho hai người bọn họ tiểu tình lữ ngồi một bên khác. Được rồi. Kỷ Lâm Khải vội vàng nhanh lên mà chạy về bản thân vừa rồi ngồi trên vị trí. Đặt mông ngồi xuống, Trương Vũ Phi nhẹ gật đầu. Cũng ở đây Vương Thước bên người ngồi xuống. Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua ba người bọn hắn, dắt lấy tiểu thỏ cổ tay. Tại ba người bọn hắn đối diện ngồi xuống đến, điểm xong đơn về sau. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Tiểu thỏ nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện Vương Thước. Chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về hắn mở miệng hỏi. Ta nhớ được ngươi trước kia tựa như là không mang kính mắt a. Làm sao hiện tại đột nhiên đeo kính? Ngươi là biến thành cận thị sao? Ha ha ha, đại tẩu, cái kia là mang theo kính mắt trang bức đâu. Kỷ Lâm Khải nghe xong tiểu thỏ lời nói, lập tức vui vẻ lên. Hắn tự tay tách ra qua Vương Thước bả vai, đưa tay duỗi ra hai cây đầu ngón tay đến, thẳng tắp đâm vào Vương Thước kính đen bên trong đi. Hai cái đầu ngón tay vậy mà dễ dàng xuyên qua khung kính. Vương Thước sạm mặt lại mà nhìn xem Kỷ Lâm Khải. Đưa tay đem hắn cái kia phì phì tay đập đi. Sau đó nâng đỡ bản thân khung kính. Một mặt cười híp mắt thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Đại tẩu, đừng để ý đến hắn. Cái gì trang bức a? Chỉ có hắn như vậy thô lỗ, không có người làm công tác văn hóa mới có thể nói như vậy mà nói. Ta đây là người làm công tác văn hóa, mang theo kính mắt thoạt nhìn càng thêm nhã nhặn một chút. Hơn nữa, điều tra biểu hiện, nữ tính đối với mang theo nam sinh đeo kính càng thêm không có phòng bị cảm giác. Đúng, là rất nhã nhặn bại hoại, Trương Vũ Phi ở bên cạnh phối hợp với gật đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm, Lan, Vương Thước quay đầu lườm hắn một cái. Từ răng trong khe sâu kín bay ra một chữ đến. Người xem, liền nhanh như vậy lộ ra bại hoại bản chất. Trương Vũ Phi nhún nhún vai. Một mặt vô sỉ biểu lộ nhìn xem hắn. Tiểu thỏ nhịn không được cười lên. Ai, đại tẩu, nghe nói ngươi muốn kiểm tra nam đại A. Cái kia từ nay về sau. Ngươi chính là chúng ta tiểu sư muội A. Vương Thước uổng phí Trương Vũ Phi về sau. Xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ. Một mặt hưng phấn biểu lộ nói. Sau này tới Nam Kinh, có khó khăn gì, cứ việc tìm ta, cam đoan 24 giờ bên trong, ổn thỏa mà giải quyết cho ngươi. Thôi đi, ngươi coi lão đại không tồn tại a. Kỷ Lâm Khải đưa tay đẩy Vương Thước một cái, một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem hắn nói. Chúng ta lão đại thế nhưng là vì cùng hắn tiểu kiều thê. Cố gắng thi đậu Nam Đại nghiên cứu sinh đây. Đến lúc đó người ta hai cái chính là trường học tình lữ. Ra hai vào hai, cùng một chỗ tự học cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ đi lui đi tới. Ngắm sao nhìn mặt trăng ngâm thơ đối đầu hoa điểu phong nguyệt. Tự do khoái hoạt đi, lưu lại chúng ta những cái này độc thân lớn tuổi thanh niên. Khổ bức mà trong phòng làm việc tăng giờ làm việc làm việc. Lại nói lão đại, người vậy mà thực thi nghiên cứu đi a. Trương Vũ Phi trần chờ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, năm nay ngươi đều 25, chờ ngươi lên xong nghiên cứu sinh đi ra đều 28. Hiện tại xã hội này cạnh tranh áp lực lớn như vậy. Cưới vợ còn được mua nhà mua xe, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục học nghiên cứu. Tri thức loại vật này sao? Lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều. Trình Chi Ngôn hướng về bọn họ mỉm cười. Sau đó khoan thai tự đắc cầm lấy trên mặt bàn chén trà, nhẹ nhàng uống một cái, sau đó cười nói, bất quá ngươi nói nhưng lại nhắc nhở ta, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http